Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 175. Screwball Picture, này không hợp lý, không thể, không nên. Komadai Fujimaki cao trung cát chơ, có trong nháy mắt đều muốn hoài nghi cuộc đời của chính mình gôn một vị trí. Đã bình an chiếm gôn Kominato Ryosuke, trên mặt vẫn là một bộ cười híp mắt, dáng dấp đối phương cũng quá ngây thơ. Kominato Ryosuke cũng sẽ không đối với hết thảy đối thủ đều lựa chọn dây dưa, đặc biệt là đối thủ vẫn là Komadai. Hắn liền càng sẽ không ngốc đến đi dây dưa đối phương picture tỷ số Komadai cùng Seido như thế. Picture trận thực lực hùng hậu, bọn họ huấn luyện viên càng là am hiểu thay đổi người trước Komadai Fujimaki cao trung thi đấu bên. Trong có vài chàng, chính là bọn họ huấn luyện viên, thông qua không đứt chương đổi picture, thắng được đến dưới tình huống này. Kominato Ryosuke làm sao sẽ đần độn cùng đối phương picture tiêu hao tỷ số. Coi như hắn đem đối phương thể lực cho tiêu hao cạn tịnh, cái kia cũng không có tác dụng gì, cứ như vậy còn không bằng ổn thỏa chiếm gôn đây. Hơn nữa chỉ cần hắn có thể thành công chiếm gôn, Seido cao trung ghi điểm hy vọng vẫn là rất lớn. Phía sau hắn hai người này batter vẫn luôn là Seido cao trung ghi điểm bảo đảm đập thứ 3. Picture, Sawamura đập thứ 4, chốt gôn 1, Yuki, đến đây đi, bày ra thực lực các ngươi thời điểm đến. Kominato Ryosuke bất động thanh sắc bắt đầu hướng về gôn. Hai di động, hắn ngược lại không là thật sự muốn cướp gôn. Hắn cũng không có Kuramochi tên kia biến thái như vậy nhanh nhẹn cùng tốc độ. Dựa vào chính hắn cướp gôn, thành công xác suất hầu như có thể bỏ qua không tính, hắn sở dĩ làm như thế. Có điều là vì diễn kịch dùng hành động quấy rầy picture, cho batter sáng tạo cơ hội Seido cao trung tuyển thủ. Chỉ cần có thể chiếm gôn, nhất định là tích cực tiến công, chỉ nhìn bọn họ đàng hoàng chờ ở chiếm gôn lên. Căn bản là không hiện thực, đập thứ 3. Picture, Sawamura tuyển thủ, Kominato Ryosuke bày ra muốn cướp gôn cử động. Sawamura lên batter box, hôm nay hắn bị một lần nữa điều chỉnh trở về hạt nhân đập thứ 3, điều này cũng làm cho tiêu chí Seido cao trung cuộc tranh tài này, Kataoka huấn luyện viên đối với yêu cầu của hắn không chỉ là ném bóng, đánh bóng cũng muốn hắn làm ra cống hiến trên khán đài. Ma Vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em, sơn hồ biển gầm bình thường cho Sawamura cố lên. Seido cao trung nhạc giao hưởng đội cùng đội cổ động viên cũng đang ra sức biểu diễn. Kanemaru, Tuzu, Mezono bọn họ dẫn đội 2 đội 3 đội viên tương tự thổi trong tay kèn đồng hiệp một tiến công, đập số 2 Kominato Ryosuke chiếm gôn. Trên sân batter là Sawamura, phía sau là đập thứ 4 Yuki. Liền thế cuộc tới nói, thế cục bây giờ Seido thật giống không đạt được đều không còn gì để nói, áp lực như núi a. Batter box lên, liền ngay cả kinh nghiệm cực kỳ phong phú Sawamura đều có thể cảm nhận được người ủng hộ mang đến loại kia áp lực, này có thể không ổn. Tương đương này chờ mong quá cao, áp cũng quá to lớn, nếu như chậm chạp không có biểu hiện này cố lên, tất cả đều sẽ biến thành áp lực nặng nề ép đến Seido cao trung các tuyển thủ trên người, nhất định phải mau chóng có biểu hiện mới được. Sawamura ánh mắt trở nên lấp lánh có thần lên, hắn nhìn chòng chọc vào picture trên gò Nitta, trong tay chày cao cao nhấc lên, liên tục lay động, thật giống đang tìm kiếm vung chày thời cơ như thế. Loại cảm giác đó thật giống như mặc kệ picture lúc nào ném bóng lại đây, hắn đều có thể tìm tới thời cơ. Cũng đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, cắt chơ vị trí Komadai Fujimaki cao trung cắt chơ Sato. Vẫn chưa hoàn toàn từ trước trong khiếp sợ khôi phục như cũ, hắn không hiểu. Trước điều tra đến tư liệu làm sao đột nhiên liền mất linh? Cô Minato Ryosuke vừa tư thế, chẳng lẽ không là muốn tuyển chọn dây dưa sao? Hắn làm sao sẽ thứ nhất cầu liền vung chày? Thì ra là như vậy, đối phương Butter ép căn bản không hề thói quen của chính mình. Bọn họ hoàn toàn là căn cứ trên sân thế cuộc đến hành động xây đô cao trung tuyển thủ. Đại khái là cho rằng không có cần thiết dây dưa Nitta tỷ số. Có thể trực tiếp tiến công đầy đủ qua một hồi lâu. Sato mới nghĩ rõ ràng, cô Minato Ryosuke dự định nghĩ rõ ràng sau khi hắn thở ra một hơi thật dài quá kích thích. Nói không chắc lúc nào lại đột nhiên cho ngươi đến lập tức. Nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đối phó Seido những người này, trong lòng có dự định. Sato cho Pitcher trên gò Nitta đánh ra ám hiệu, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, rõ ràng lệch khỏi góc trong Strike Zone Batter Box lên. Sawamura nghiêng người tránh ra này một cầu, đùng. Bô, cái này bô. Sawamura nửa điểm không ngoài ý muốn đối phương đang ép hắn lùi về sau. Tốt càng tốt hơn lợi dụng Strike Zone để hắn khá là bất ngờ chính là đối phương hoàn toàn không để ý đến tùy thời chuẩn bị cướp gôn cô Minato học trưởng, tựa hồ bọn họ. Đối với cô Minato Ryosuke cướp gôn, không có chút nào lo lắng, hoặc là nói, bọn họ phi thường tin tưởng bọn hắn chính mình catcher năng lực. Coi như cô Minato Ryosuke cướp gôn, cũng có thể ung dung cản lại chỉ cần đối phương không phải thiếu thông minh tử. Vậy đã nói rõ bọn họ phi thường tự tin, này có thể khó đối phó. Một cái có đầy đủ tự tin đội bóng là rất khiến người ta vướng tay chân, nếu như vậy, liền càng không thể để bọn họ trắng trợn không kiêng dè xuống. Sawamura trong lòng có dự định. Thân thể một lần nữa trở lại nguyên lai đánh bóng vị trí. Một đôi mắt khóa chặt picture trên gò Nitta. Sato liếc mắt nhìn Sawamura vị trí. Trong lòng hết sức kinh ngạc đối mặt khả năng trực tiếp tạp ở trên người góc trong cầu. Người bình thường tâm tình miễn không được gợn sóng có thể ổn định không phát hỏa đã 10 điểm hiếm. Thấy Sawamura không riêng không có phát hỏa, liền ngay cả vị trí đều cùng trước, không có bất kỳ biến hóa nào loại này ra hỏa. Sato vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, thật không hổ là Sawamura tuyển thủ. Trong lòng cảm giác nặng nề sau khi Sato cho picture trên gò Sato đánh ra ám hiệu, vèo. Đùng, bô, bô, liên tiếp ba cái bô. Tất cả đều ném đến góc trong Strike Zone ở ngoài. Sawamura bị bức ép liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mỗi lần tránh thoát cầu sau khi hắn đều một lần nữa đứng nguyên lai chờ đợi đánh bóng vị trí hắn, không có đối với bô vung chày. Cũng không có biểu hiện cùng Yuki như thế. Đứng ở batter box vẫn không nhúc nhích, nếu như nói như vậy, Sawamura thế tất sẽ cho Nitta cùng Tadashi mang đến càng to lớn hơn tâm lý chấn động, nhưng hắn không có như vậy làm, biểu hiện rất mềm yếu. Thật giống không đỡ nổi một đòn như vậy, catcher đương nhiên muốn không nhịn được bắt nạt một hồi. Lại bắt nạt một hồi, bắt nạt, bắt nạt, làm battery một phương, bất chi bất giác liền chui tiến vào Sawamura tỉ mỉ cho bọn họ thiết trí tốt cái tròng. Những này, được rồi, có thể chính diện quyết đấu. Sawamura ung dung nói rằng ba bô cầu, picture bị truy bức lại có thêm một cái bô. Sawamura luôn bị uốc, dưới tình huống này, đối phương nhất định muốn cứu vãn thế cuộc dưới một cầu. Mặc kệ ném đến vị trí nào, đều muốn đánh ra đi. Hạ quyết tâm, Sawamura cầm trong tay chày cao cao nhấc lên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Nitta, chờ hắn ném bóng đi ra đến đây đi. Hắn này trầm ổn biểu hiện, không nghi ngờ chút nào cho đối thủ rất lớn áp lực. Trong lòng Sato do dự rất lâu, cắn răng một cái cho Nitta đánh ra ám hiệu picture trên gò. Nitta vì là không thể tra gật đầu sau khi cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu dán vào góc trong liền bay tới batter box lên. Sawamura trong mắt đầu tiên là né qua một tia ngạc nhiên. Sau đó không nhịn được thán phục lên, thật can đảm. Liên tục dùng góc trong. Quả nhiên thật can đảm, hơn nữa này một cái. Vẫn là chai đến đúng lúc. Tính chính xác, cầu đến thời cơ. Sawamura hai cánh tay thật giống như roi vung vẩy lên, bị hắn chộp vào trong tay chày, cũng theo văng ra ngoài chày, hướng về bóng chày vung tới. Sau đó mạnh mẽ đánh ở bóng chày lên, đi ngươi. Sawamura thời khắc này, bú sữa khí lực đều đã vận dụng, binh. Chày đụng tới bóng chày trong nháy mắt. Sawamura sắc mặt đột nhiên cứng đờ, bị lừa rồi. Này không phải bóng thẳng, là xoắn ốc 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.